Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2442, chương 1417, Luân hồi cối xay. Cái này tự nhiên cũng sẽ cho ngươi, bản tọa ở chỗ này thủ hộ lâu như vậy, vì cái gì chính là chờ đợi một cái có thể mang đi chìa khóa tu sĩ. Bản tọa sao lại tiếc rẻ? Phân đường chủ nói. Hắn trong tay quang hoa lóe lên, hiện ra rồi một cái chìa khóa hình dạng ngọc bội. Ngọc bội kia phi thường ngắn gọn, phía trên thậm chí không có một tia nhân công điêu khắc hoa văn. Phảng phất từ quặng mỏ giữa móc ra chính là như thế một khối ngọc tốt giống như. Này ngọc bội chính là Mở Thanh Sam kiếm chủ mộ chìa khóa. Năm đó mấy lớn cổ tộc xâm phạm. Kiếm chủ đã sớm dự liệu đến cuối cùng kết quả, cho nên lưu lại rồi chuẩn bị ở sau, bố trí rồi một tòa trận pháp. Cái này trận pháp đem tất cả cường địch đều vây ở trong trận pháp. Cuối cùng bị ép cùng kiếm chủ đại chiến, kiếm chủ đem tất cả cường giả tối đỉnh đều cho vây chết. Về sau kia trong trận pháp thế giới biến thành rồi cổ mộ. Mà này chìa khóa năm đó là dùng đến khởi động trận pháp. Hiện tại trận pháp mất đi hiệu lực, có thể dùng đến mở ra cổ mộ rồi. Thanh Sam kiếm chủ liệu chuyện như thần, ở cực kỳ lâu trước kia liền dự liệu được tương lai Thanh Sam kiếm tông sẽ có một kiếp, mà lại kia một kiếp sẽ hủy diệt Thanh Sam kiếm tông. Dù là Thanh Sam kiếm chủ là cái nào thời đại cường giả đỉnh cao, cơ hồ có thể xưng bất hủ cấp tồn tại, nhưng vẫn không thể tránh khỏi hướng đi diệt vong. Cho nên Thanh Sam kiếm chủ liền chuẩn bị rồi lượng lớn chuẩn bị ở sau. Đồng thời tốn hao vô tận tuế nguyệt bố trí trận pháp. Về sau quả thật mấy lớn thực lực đánh tới cửa, Thanh Sam kiếm chủ động dùng bố trí chuẩn bị ở sau. Đem mấy lớn cổ tộc cho lừa giết. Năm đó mấy lớn cổ tộc không đều là đỉnh phong thế lực à? Bọn họ đến cùng là vì rồi cái gì công đánh Thanh Sam kiếm tông? Thật chẳng lẽ như nghe đồn nói tới, chỉ là bởi vì các ngươi Thanh Sam kiếm tông người giết rồi mấy lớn cổ tộc thiếu chủ? Tần Phong hỏi nói, Khang Bằng từ Bạch Hạo Vũ nơi đó nghe lén đã đến một chút tin tức. Nói vạn cổ trước kia trận đại chiến kia nguyên nhân gây ra là bởi vì Thanh Sam kiếm tông người không tuân quy củ, diệt đi mấy lớn cổ tộc thánh tử cùng thánh nữ, mấy lớn cổ tộc người thừa kế bị giết, cho nên thẹn quá hóa giận giết tới tông môn đến. Ha ha, người đời sau thế mà dạng này soạn viết lịch sử. Phân đường chủ cười lạnh một tiếng, người cảm thấy bọn họ nói có khả năng à? Đầu tiên, năm đó mấy lớn cổ tộc cũng không phải là đỉnh tiêm thế lực. Chí ít, Bạch Linh tộc, Thánh Tháp tộc, Thương Lôi tộc, Thiên Tượng tộc, này mấy thế lực lớn cũng không phải là đỉnh tiêm. Năm đó đỉnh tiêm thế lực có Trường Cung nhất tộc, Thanh Sam kiếm tông, cùng với mặt khác một chút sớm đã hủy diệt ở tuế nguyệt bụi trần giữa chủng tộc. Kia mấy lớn cổ tộc xâm phạm chúng ta Thanh Sam kiếm tông, hoàn toàn là bởi vì ở cực kỳ lâu trước kia, chúng ta Thanh Sam kiếm tông tông chủ đã từng chiếm được một dạng chí bảo. Mà kia mấy lớn chủng tộc viễn cổ vì lẽ đó liên thủ lại công đánh chúng ta Thanh Sam kiếm tông vậy. Chỉ là bởi vì như thế chí bảo. Cái gì chí bảo? Tần Phong trong lòng hơi động, không khỏi hỏi nói. Có thể bị mấy lớn chủng tộc viễn cổ không tiếc đại giới tranh đoạt. Có thể nghĩ kia cái gọi là chí bảo là lợi hại bực nào. Một cái cối xay khổng lồ. Này cối xay tên là Luân Hồi cối xay. Này cối xay phẩm cấp không rõ. Là chúng ta tông chủ năm đó may mắn tiến vào tiên vực vết nứt. Bước vào vẫn tiên địa phương mang về. Vạn kiếm quy tông cùng luân hồi cối xay đều là từ cùng một nơi khai quật ra. Về phần lúc đó đến cùng tình huống là cái dạng gì, ta cũng không biết rõ. Đó là cực kỳ lâu trước kia rồi. Lúc kia tông chủ đại nhân còn không có sáng tạo tông môn. Phân đường chủ lắc đầu nói. Tiên vực thế gian này thật có tiên vực hay sao? Tần Phong kinh rồi, hắn đã từng thôi diễn qua. Nếu như trung tam thiên thế giới được xưng là đạo vực nói, như vậy trên ba ngày thế giới cũng chỉ có thể được xưng là tiên vực rồi. Nếu như thế giới này thật sự có tiên, tiên chân là tu sĩ thuế biến mà đến, như vậy thì chỉ có tiên vực mới có khả năng sinh ra tiên rồi. Dù sao ở đạo vực cùng hạ tam thiên thần giới là không có tiên. Hắn này một bộ tiên thi là từ đệ tứ trọng thần giới rơi vào hạ tam thiên. Nhưng Tần Phong phỏng đoán tiên thi khả năng cũng không phải là đệ tứ trọng thần giới dân bản địa. Tần Phong một mực cũng không biết rõ chính mình những ý nghĩ này đến cùng là phỏng đoán vẫn là thật có việc này. Bây giờ phân đường chủ thế mà nhắc tới tiên vực, khó tránh khỏi để hắn ý nghĩ kỳ quái. Đây là tự nhiên. Nếu là thế gian không có tiên vực, như thế nào lại có tiên đâu? Ta nghe tông chủ nói qua, ở mảnh này 9 tầng thần giới vừa đản sinh thời điểm, tiên vực liền đã tồn tại, mà tiên vực là mảnh này 9 tầng thần giới cổ xưa nhất khu vực. Về sau chẳng biết tại sao, tiên vực phong bế, nghe nói là tiên vực phát sinh rồi kinh thiên đại chiến. Chúng tiên vẫn lạc. Cũng có nghe đồn là tiên vực đế vương không cho phép phàm trần tu sĩ phi thăng, cho nên phong bế rồi tiên vực sự tình, ai cũng không biết rõ. Bất quá tiên vực tồn tại lại là có việc thực cùng chứng cứ. Chúng ta tông chủ vì lẽ đó có thể từ một cái phổ thông thiếu niên ở sơn thôn trở thành đạo vực bên trong cường giả đứng đầu, chính là bởi vì ở thời tuổi thơ gặp được rồi kia một dạng chí bảo. Năm đó tông chủ cũng coi như cơ duyên xảo hợp, ngoài ý muốn bước vào tiên vực địa phương, về sau đạt được chí bảo mà về, một đường một bước lên mây. Phân đường chủ nhắc lên những chuyện này thời điểm, mặt mày hớn hở, tựa như là đang nhớ lại anh hùng của mình sự tích giống như. Đối với Thanh Sam Kiếm Tông người mà nói, Thanh Sam Kiếm Tông tông chủ chính là bọn họ truyền kỳ, là bọn chúng chí cao vô thượng tín ngưỡng. Năm đó Thanh Sam Kiếm chủ truyền kỳ kinh lịch cũng trở thành rồi Thanh Sam Kiếm Tông một đoạn giai thoại. Tần Phong trầm mặc rồi, hắn nghe lấy Thanh Sam Kiếm chủ kinh lịch, phảng phất nhìn thấy rồi chính mình. Kinh nghiệm của hắn cùng Thanh Sam Kiếm chủ không sai biệt lắm, bất quá hắn thời đại thiếu niên cũng không tính người bình thường. Chí tôn thiên phú còn từ kiếm các mang đi kiếm gãy, nhưng có một chút lại là tương tự. Năm đó nếu là không có kiếm gãy, cũng không có về sau hắn rồi. Cho nên hắn nghe được trên thế giới này lại có một người cùng hắn có được giống như kinh lịch, khó tránh khỏi sẽ thổn thức. Hiện tại, kia luân hồi cối xay ở Thanh Sam Kiếm chủ chi mộ. Tần Phong hỏi nói, luân hồi cối xay có thể làm cho Thanh Sam Kiếm chính và phụ tầng dưới chót đi đến đỉnh phong, có thể nghĩ tuyệt đối là chí bảo cấp tồn tại, tối thiểu nhất cũng là tiên khí rồi. Này đối Tần Phong tới nói thế nhưng là cái không nhỏ dụ hoặc. Phân đường chủ nói, không sai, luân hồi cối xay đi theo tông chủ chinh chiến cả đời. Năm đó tông chủ cùng Bạch Linh tộc chờ mấy lớn cổ tộc tộc trưởng đồng quy vu tận, liền đem luân hồi cối xay mang ở bên thân. Chỉ cần ngươi có thể được đến tông chủ tán thành, đạt được luân hồi cối xay cũng không phải việc khó gì mà. Có rồi này chìa khóa, chẳng qua là có thể để ngươi mở ra Thanh Sam Kiếm chủ mộ. Thanh Sam Kiếm chủ mộ giữa hung hiểm trùng điệp, ngươi nghĩ ra được kiếm chủ truyền thừa còn có chút khó khăn, bất quá ta tin tưởng ngươi hẳn là có thể đi qua kiếm chủ trùng điệp khảo nghiệm. Phân đường chủ cười nói. Tần Phong âm thầm gật đầu, đa tạ rồi lão ca, ta trước tiên ở nơi này bế quan một đoạn thời gian lại nói, trước đem thực lực tăng lên đi lên. Dù sao không có ta bọn họ vậy không có cách nào tiến vào ở trong đó. Tần Phong đem chìa khóa cho cất kỹ mà giật ở nguyên chỗ bế đóng lại. hắn phải thừa dịp lấy đoạn này không người quấy rầy thời điểm tranh thủ thời gian bế quan. Đột phá cảnh giới, có thể lường trước, Bạch Linh tộc cùng Thánh Tháp tộc các loại chủng tộc người khẳng định ở bên ngoài chờ lấy hắn. Thậm chí có khả năng có đạo tổ tam trọng thiên cường giả chặn giết hắn. Nếu là không tranh thủ thời gian tăng thực lực lên, tương lai gặp được đạo tổ tam trọng thiên cường giả, Tần Phong sợ là giữ nhiều lành ít. Âm dương luân hồi quả lấy ra, Tần Phong phi thường dứt khoát gặm, mỗi một chiếc gặm bên dưới, Tần Phong cũng cảm giác mình giống như là cắn nuốt rồi ức vạn tàn hồn giống như. Cái loại cảm giác này đừng đề cập không có nhiều thoải mái rồi. Tần Phong lông tơ dựng thẳng, loại cảm giác này rất khó chịu rồi. Thử nghĩ một chút, ức vạn tàn hồn tựa như là côn trùng một dạng bị ăn vào bụng bên trong. Tư vị kia, nhưng âm dương luân hồi quả cũng chỉ có thể ăn như vậy. Tần Phong vậy không có cách nào. Dù sao âm dương luân hồi quả thế nhưng là lại tàn hồn khí tức cùng âm dương khí tức ngưng tụ mà. Thành, âm dương, luân hồi, đây cũng là âm dương luân hồi quả đặc hiệu. Đang nhẫn nhịn khó chịu ăn xuống âm dương luân hồi quả về sau, Tần Phong thể nội bị mênh mông lực lượng chỗ tràn ngập. Tần Phong mỗi một tấc kinh mạch đều cổ động bắt đầu. Tràn ngập rồi lực lượng. Tần Phong cảnh giới tại thời khắc này cấp tốc kéo lên lấy. Tăng lên quá trình cũng không nhẹ nhõm. Tần Phong khí tức mỗi lần chướng động từng chút một, liền sẽ cảm giác có ức vạn thần hồn đến công kích hắn. Hắn tựa như là một chiếc thuyền con, chập chờn ở từ oan hồn tạo thành biển cả giữa. Ở chỗ này gió lớn sóng lớn đánh ra, Tần Phong từng chút một hấp thu tàn hồn lực lượng, trở nên mạnh mẽ. Trên thực tế, những này tàn hồn cũng không phải là ở oán hận Tần Phong, bởi vì tàn hồn căn bản cũng không nhận biết Tần Phong. Tàn hồn sớm đã hóa thành oan hồn, bị âm dương luân hồi quả hấp thu, cho nên bên trong mới có thể ẩn chứa rồi loại kia để cho người ta rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma oan hồn chi lực. Tần Phong vận chuyển hồi lâu cũng không từng động tới tâm ma đại pháp. Ổn định chính mình tâm thần, miễn cho bị tâm ma xâm phạm, miễn cho bị những kia tàn hồn cho ăn mòn. Ân ngân a, người thật không có chuyện a. Khang Bằng nhìn lấy Tần Phong đột phá, không hiểu khóe miệng giật một cái co lại. Mặc dù hắn không có ăn âm dương luân hồi quả, nhưng hắn lại có một loại cảm giác. Chính mình cũng giống là bị ức vạn tàn hồn cho để mắt tới rồi giống như. Cái loại cảm giác này, không thể nói trước đến cỡ nào kỳ quái, phi thường khó chịu, Khang Bằng không cách nào tưởng tượng rồi. Chính mình là một cái người đứng xem đều có khó thụ như vậy thể nghiệm. Huống chi Tần Phong như thế một vị tự mình kinh lịch người đâu. Loại kia bị ức vạn tàn hồn công kích trạng thái, nhất định không dễ chịu a. Nhưng Tần Phong ý chí lực so với ai khác đều mạnh. Dù là có ức vạn tàn hồn ở hắn bên tai nói liên miên lải nhải, Tần Phong cũng có thể giữ vững tâm thần, chuyên môn hấp thu bên trong lực lượng. Đạo tôn tam trọng thiên sơ kỳ, đạo tôn tam trọng thiên trung kỳ, đạo tôn tam trọng thiên đỉnh phong. Tần Phong một lần lại một lần đánh thẳng vào chính mình bình cảnh. Mượn nhờ âm dương luân hồi quả dược lực, Tần Phong đi qua dãy rùa, cuối cùng đột phá, oanh, ở một tiếng tựa như kinh sấm một dạng đinh tai nhức óc tiếng vang giữa. Tần Phong cảnh giới từ đạo tôn cảnh tam trọng thiên đạt tới rồi đạo tôn cảnh tầng thứ 4. Đạt tới đạo tôn cảnh tầng thứ 4 trong nháy mắt, Tần Phong trước mắt thế giới trở nên càng thêm rõ ràng cùng chân thực rồi rất nhiều. Hắn cảm giác nhạy cảm rồi mấy phần. Đại quang minh quyết, viên mãn. Băng nguyên hoàng thuật, viên mãn. Hỗn độn phi tiên quyết, viên mãn. Tần Phong hết thảy có tứ đại tuyệt thế thần thông, phân biệt là đại quang minh quyết, đại niết bàn kinh, hỗn độn phi tiên quyết, băng nguyên hoàng thuật. Ở Tần Phong đột phá trong nháy mắt, Tần Phong tứ đại tuyệt thế thần thông trừ rồi đại niết bàn kinh bên ngoài đều là tăng lên. Đạt tới viên mãn hoàn cảnh, Tần Phong thực lực tổng hợp tăng lên rồi không ít. Bất quá, Tần Phong cảnh giới tăng lên rồi nhiều như vậy, mấy lớn tuyệt thế thần thông vậy tăng lên rồi không ít. Nhưng Tần Phong chiến lực cũng không có tăng lên tới trong tưởng tượng loại kia hoàn cảnh. Tần Phong chiến lực cũng liền so trước đó mạnh rồi một chút. Ước chừng tăng lên rồi nửa cái cấp độ mà thôi. Tu vi càng cao, thực lực nghĩ muốn hướng lên tăng lên cũng liền càng khó. Ta các phương diện đều tăng lên nhiều như vậy, chiến lực cũng mới tăng lên một nhỏ cấp bậc mà thôi. Cũng không biết rõ về sau gặp được tuyệt cường đối thủ nên như thế nào ứng đối. Chuyên gia đào hố, không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN